không đi cùng ta, thần chi di tích vô cùng nguy hiểm, vẫn nên đi cùng nhau thì hơn. Như vậy cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Không nghĩ tới Nhiếp Đồng lại đưa ra quyết định này, Nhiếp Vân nhíu mày, vội nói. Thần chi di tích dựa theo như lời Cổ Tiêu nói, quá mức nguy hiểm, thực lực Nhiếp Đồng tuy rằng không kém thế nhưng so với những cao thủ khác của Tam Đại Tông Môn mà nói, vẫn còn kém hơn không ít, một mình hành động sẽ càng làm cho hắn lo lắng hơn mà thôi. Không cần lo lắng cho đệ không sao. Nhiếp Đồng lắc đầu nói. Đệ đã kiên trì như vậy, ta sẽ cho đệ vài khối chúa tể phù ấn, nếu như thực sự gặp phải nguy hiểm, cũng tiện sử dụng. Biết cái vị đệ đệ này một khi đã quyết định thì rất khó thay đổi, Nhiếp Vân cũng không khuyên can nữa. Ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, vài khối phù ấn trong nháy mắt đã tiến vào trong cơ thể đối phương. Đa tạ ca ca, Nhiếp Đồng gật đầu nói. Nhiếp Vân cũng không nói nhiều. Cách chương.